Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, một quyền bị mất mạng. Canh một cầu thanh, Đường Tu đã từng bị rất nhiều người dùng súng chỉ vào. Nhưng trong đó 99% người đều không có kết cục tốt. Đang ở A Cường dùng súng cửa nhắm ngay hắn thời điểm. Hắn ánh mắt kia phảng phất như là đang nhìn một người chết. Thật muốn so với, Đường Tu đạm nhiên cười hỏi. A Cường đáy mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Mặc dù Đường Tu đạm nhiên làm hắn kiêng kỵ, nhưng nên thời điểm nổ súng hắn tuyệt sẽ không lưỡng lự. Dù sao trên tay hắn mạng người không chỉ một cái, đi ra hỗn, sớm muộn gì phải trả. Những lời này hắn biết rõ, đã ở nhiều năm trước liền chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, hắn còn có Đỗ Gia cái này hậu trường. Trừ phi Đỗ Gia không muốn lại đảm bảo hắn, bằng không hắn là có thể bình yên vô sự. Vạn nhất có Đỗ Gia đều có lẽ nhất hắn thời điểm. Cũng có thể chạy trốn. Hắn mấy năm trước liền cho mình lưu được rồi đường lui. Cùng lắm thì chạy ra ngoại quốc. Một bên, Hoàng Húc ở A Cường móc súng lục ra thời khắc. Đồng tử liền mãnh liệt co rút lại. Trong lòng do dự một chút, hắn vẫn bước ra. Che ở Đường Tu trước mặt nhìn A Cường quát lên. Nếu như ngươi dám nổ súng, liền trước giết chết ta. Bằng không khẩu súng, thương. Để xuống cho ta, A Cường ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hoàng gia đại thiếu Hoàng Húc dĩ nhiên chắn Đường Tu trước mặt. Hoàng gia ở Song Khánh tỉnh thực lực hắn biết rõ. Coi như là Đỗ Gia cũng không muốn trêu chọc. Nếu như mình nổ súng giết hắn, sợ rằng Đỗ Gia có lẽ nhất chính mình. Chính mình ăn bài đường lui sợ rằng cũng không dùng tới phô trương. Đang không có bước ra Lam Thành nửa bước thời điểm, cũng sẽ bị Hoàng gia nhân làm thịt rồi. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, tiểu ý leo lên khuôn mặt phía sau vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai. Cười nhạt nói, Hoàng Húc, tâm ý ta lĩnh, chuyện này hãy để ta giải quyết a. Một nhân vật nhỏ mà thôi, không cần phải phiền phức như vậy. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Nguyên bản vẫn còn ở Hoàng Húc sau lưng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Khi hắn một lần nữa xuất hiện một khắc kia, ngón tay đã bóp gãy A Cường cổ tay phải. Theo cây súng lục kia rơi xuống, Đường Tu nắm đấm bắn trúng A Cường môn. Xương sống mũi sụp đổ, bộ mặt xương cốt vỡ vụn, liền trong cặp mắt kia đều trong nháy mắt sung huyết, hướng phía sau ngã xuống đất. Một quyền bị mất mạng, Đường Tu tùy ý một cước đá vào A Cường trên người. Đem hắn đá phải góc nhà dưới, lúc này mới chậm rằng rặc trở lại mới vừa đang ngồi trước ghế salon. Sau khi ngồi xuống cười nhạt nói, lúc đầu không nghĩ tới biết sát nhân, nhưng như là đã giết, đơn giản giết nhiều điểm. Đỗ Thiếu phải không? Bây giờ tiếp tục gọi điện thoại gọi người. Người tới nếu như nơi đây không chứa nổi, chúng ta đi ra bên ngoài. Cái này Thanh Hồ hội sở ta hiện muộn có thể bao đến. Bên ngoài không gian lớn, đầy đủ chúng ta đùa. Đỗ Vân Kiệt thân thể run lẩy bẩy, bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng của hắn, làm hắn hận không thể nhấc chân chạy. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, rất ngông cuồng, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng gặp phải hung ác loại người vật. Nhưng lúc này, trước mắt Đường Tu thật lợi hại, hơn 10 người lòng dạ độc ác đại côn đồ, từng cái đều ở đây Lam Thành côn đồ trong vòng có rất nặng phân lượng. Lại có thể đánh có thể liều mạng, lại tất cả đều bị Đường Tu dễ như trở bàn tay đả đảo. Quan trọng nhất là, Đường Tu cũng dám quang minh tránh đại sát nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Kiệt nhìn A Cường thi thể. Trên mặt hoảng loạn phá lệ rõ ràng, muốn chạy trốn không dám chạy trốn, gọi điện thoại cầu cứu, cứu chủ còn chưa tới. Đỗ Vân Kiệt rất sợ Đường Tu đột nhiên thay đổi chủ ý. Ở đại ca của mình còn chưa chạy tới phía trước liền đem mình giết đi. Hoàng Húc nhìn thấy Đường Tu xuất thủ đánh chết A Cường, cũng biết nay thiên ma phiền lớn, tức giận trừng mắt nhìn bị dọa đến mất hết hồn vía Đỗ Văn Kiệt. Cái kia cầu cứu lại tựa như ánh mắt nhìn về phía Long Chính Vũ. Hắn biết Long Chính Vũ cùng Đường Tu quan hệ, bây giờ có thể khuyên nhủ Đường Tu người, chỉ sợ cũng chỉ có Long Chính Vũ. Long Chính Vũ trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên lắc đầu cười nói, Đường Tu, chờ hắn người của Đỗ gia đến đây đi. Nếu như bọn họ cúi đầu, chuyện này coi như, nếu như không muốn cúi đầu, vậy chúng ta tái hảo hảo vui đùa một chút. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, mềm lòng, Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, không phải nhẹ dạ, chẳng qua là cảm thấy chúng ta đến Lam Thành tới chơi. Không cần thiết chọc phiền phức, tuy là chúng ta không sợ phiền phức, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có đà đà sát sát thời gian, chẳng mấy người bằng hữu ngồi chung một chỗ nhậu nhẹt sảng khoái. Đường Tu thấy buồn cười nói, có đạo lý. Hoàng Húc cũng liền vội vàng nói rằng, không sai không sai, ta chỗ này thứ khác không có, nhưng hảo tửu thịt ngon tốt đồ chơi nhiều hơn nhiều, nếu không, ta hiện tại liền cho các ngươi trước giờ an bài xong. Đợi lát nữa Đỗ gia người đến, chuyện này nói ra, cũng thì xong rồi. Đường Tu cười nhạt nói, không vội, ta cảm thấy chuyện này không có biện pháp dễ dàng xong việc. Đỗ gia chỉ cần còn muốn mặt, sợ rằng ngày hôm nay cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi chút đi, nói không chừng chúng ta phải đợi người rất nhanh thì đến. Nhất thời, Hải Luân sảnh bầu không khí đọng lại, ngoại trừ những cái này bị thương nặng đại hán, tất cả đều nằm tiến đến Đỗ Văn Kiệt bên cạnh. Hoàng Húc cùng Vương Từ Đống thì khuôn mặt cười khổ, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Ta đi ra trước xem một chút. Vương Từ Đống nín một hồi lâu, mới, chỉ có, kiên trì nói rằng, Đường Tu liếc hắn một cái, nói rằng, đi ra xem một chút không thành vấn đề, đừng nói nhiều. Vương Từ Đống mới vừa liền làm quyết định, các loại, chờ, Đỗ Vân Long chạy tới sau đó, liền đem Đường Tu thân phận nói cho đối phương biết, nhưng nghe đến Đường Tu, hắn phần này quyết định nhất thời bỏ đi. Hắn không sợ Đỗ gia, lại sợ Đỗ Vân Long, nhưng nếu như dùng Đỗ Vân Long cùng Đường Tu so với, hắn càng sợ Đường Tu. Đi ra khỏi cửa phòng, Vương Từ Đống nhìn thấy bên ngoài trong hành lang chờ đợi Lý Xuân Lôi, khổ cười nói rằng, thông chi một chút đi, đem Chí Tôn sảnh thu thập được, hảo tửu thức ăn ngon chuẩn bị xong, trong phòng ta trà tốt nhất cũng bắt được Chí Tôn sảnh. Các loại, chờ, lại dùng đến. Lý Xuân Lôi trong lòng thất kinh. Hắn tuy là đoán được Long Chính Vũ cùng Đường Tu thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ tới có thể chịu đến coi trọng như vậy. Phải biết, toàn bộ Lam Thành có thể ngồi vào Chí Tôn sảnh khách nhân, cộng lại sợ rằng đều không đủ hai thanh tay a. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Vương Từ Đống nhìn Lý Xuân Lôi rời đi bối ảnh, trầm mặc khoảng khắc, vẫn là cắn răng lấy điện thoại cầm tay ra, biên tập một cái tin tức, sau đó phát ra. Mười mấy cây số bên ngoài một cái trên quốc lộ, hai chiếc xe hướng phía Thanh Hồ hội sở chạy tới, trong đó một chiếc xe Mercedes bên trong. Đỗ Vân Long điện thoại di động rung động vài cái, khi hắn bắt lấy điện thoại ra nhìn một chút cái kia mới vừa lấy được tin tức ngắn về sau, sắc mặt hơi đổi, sư phụ, A Cường chết. Đỗ Vân Long quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đang ngồi người đàn ông trung niên. Thiệu Minh Trấn nhíu mày, trong ánh mắt toát ra tiếc hận thần sắc, nhàn nhạt nói rằng, lúc đầu muốn đánh nhau vào Lam Thành, bối bên trong lòng đất thu phục cái kia A Cường làm việc cho ta. Không nghĩ tới dĩ nhiên chết. Hắn không phải là các ngươi Đỗ gia che chở sao? Lẽ nào trêu chọc đến nhân vật lợi hại? Đỗ Vân Long lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, phía trước ở phi trường nhận được ngài phía trước, ta biết đệ đệ ta ở Thanh Hồ hội sở gây phiền toái. Chắc là hắn đem A Cường kêu lên, cho nên mới chấm ngoặc kép. Thiệu Minh Trấn nheo mắt lại, nói rằng, các ngươi anh em nhà họ Đỗ, tính cách lại tuyệt nhiên tương phản, ngươi có đại hoài bão, chí lớn hướng, hành sự ổn thỏa, tính cách khiêm tốn, Đỗ Vân Kiệt lại hoành hành ngang ngược, hoàn khố tập tính nghiêm trọng, nếu như tương lai các ngươi Đỗ gia không thể hảo hảo mà ước thúc hắn, sợ rằng sẽ đâm cái sọt lớn. Đỗ Vân Long bất đắc dĩ nói rằng, ba mẹ ta quá cưng chiều hắn, tuy là ta đè nén hắn, nhưng thủy chung không có biện pháp đem hắn cái kia cà lơ phất phơ tính cách cho cải biến. Sư phụ, nếu không ngài rút ra chút thời gian, về sau thật tốt giáo dục hắn. Ta tin tưởng, chỉ cần ngài nguyện ý giáo dục hắn, nhất định có thể làm cho hắn trưởng thành rất nhiều. Thiệu Minh Trấn nhàn nhạt nói rằng, việc này rồi hãy nói, ta gần nhất sự tình rất nhiều. Tinh thành bên kia mặc dù không dùng ta làm sao nhúng tay, nhưng ám trong đất phát triển gặp bình cảnh, nếu như không có biện pháp đánh vào Lam Thành, liền không dễ dàng ở Song Khánh tỉnh cái khác tỉnh phát triển. Đỗ Vân Long trần chờ nói, sư phụ, Lam Thành gia tộc rất nhiều, trong đó nhiều cái gia tộc càng là nội tình thâm hậu. Mạng giao thiệp Internet cực kỳ phức tạp, ngài muốn đem Lam Thành địa hạ thế lực ám bên trong trưởng khống. Nếu như không có trong quan trường đại nhân vật chống đỡ, sợ rằng rất dễ dàng lọt vào những gia tộc kia chống lại. Thiệu Minh Trấn gật đầu nói rằng, đạo lý này ta lại làm sao không minh bạch, chỉ là muốn khống chế A Cường, đều xem như là từ các ngươi Đỗ gia đào người. Muốn khống chế toàn bộ Lam Thành mười mấy khá người có thực lực, càng sẽ khiến các gia tộc cùng chung mối thù. Bất quá, ta không thể không vì lý do. Đỗ Vân Long vẫn luôn cực kỳ hoang mang, không nghĩ ra sư phụ vì sao muốn khống chế Lam Thành địa hạ thế lực, coi như là muốn trở thành toàn bộ Song Khánh tỉnh Long đầu lão đại, cũng không nhất định cần phải từ Lam Thành hạ thủ. Hắn nhiều lần muốn hỏi, nhưng đều bị sư phụ cho lấp liếm cho qua. Điều này làm cho hắn không thể làm gì khác hơn là đem hoang mang chôn giấu ở đáy lòng. Sư phụ, ta trước đó vài ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Đỗ Vân Long đổi một trọng tâm câu chuyện, thấp nói rằng, Thiệu Minh Trần nhãn tình sáng lên, thỏa mãn gật đầu, hắn tuy là xem như là tán tu, nhưng hắn vẫn có hai vị đệ tử, đại đồ đệ một mực ngoại quốc sinh hoạt, hàng năm chỉ có lúc sau Tết mới có thể về nước đi cho hắn chúc Tết, mà vị nhị đồ đệ cũng vẫn luôn ở quốc nội, một năm ít nhất cũng phải có mấy cái nguyệt đi theo hắn tu luyện. Lúc đầu, hắn một vị cái này nhị đồ đệ muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, tối thiểu còn cần mấy năm thời gian. Không nghĩ tới hắn tư chất tốt như vậy, dĩ nhiên hiện tại đã đột phá. Ngươi rất tốt, nói không chừng tương lai có thể vượt lên trước đại sư huynh của ngươi. Sớm hơn đột phá đến kim đan kỳ, Thiệu Minh Trấn gật đầu thở dài nói. Đỗ Vân Long cười nói, kỳ thực đệ tử cũng là cơ duyên tốt hơn, làm quen Bách Đức Dược Nghiệp ở Lam Thành người phụ trách. Từ chỗ của hắn mua được vài loại không sai muốn dược liệu chân quý. Kinh qua một đoạn thời gian thuốc bổ dưỡng, kết quả mới chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ. Thiệu Minh Trấn kinh ngạc nói, ý của ngươi là Bách Đức Dược Nghiệp ở Lam Thành người phụ trách lén lút bán ra cho ngươi? Đỗ Vân Long gật đầu nói rằng, không sai. Chỗ của hắn thường thường biết khấu lưu một ít dược liệu chân quý. Nếu như sư phụ ngài cần, ta có thể giúp ngài cùng đối phương thành lập quan hệ. Thiệu Minh Trấn lắc đầu nói rằng, hay là thôi đi, nếu như Trần Chí Trung biết, sợ rằng sẽ không tốt. Đỗ Vân Long nhíu nhíu mày, nói rằng, sư phụ, lấy thân phận của ngài, còn để ý Trần Chí Trung? Thiệu Minh Trấn cười khổ nói, ta không thèm để ý Trần Chí Trung, nhưng ở ý sư phụ hắn à. Được rồi, ngươi đã vẫn muốn biết, ta vì sao muốn đem khống chế toàn bộ Song Khánh tỉnh địa hạ thế lực. Nhất là Lam Thành bên này, cái kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, làm khác các đại thần đi bài hát vũ kỹ đình lãng lúc. Tĩnh Dạ lại đứng ở tửu điếm chơi bạo phát trò chơi. Đều là vé tháng cùng phiếu đề cử gây họa a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.